Đỉnh cao phú quý, chương 959. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, chưa kịp phản ứng, Trình Uyên đã đáp xuống và dùng một chân dẫm lên cánh tay còn lại của anh. Rắc rắc, cú đá này, chặt đứt tính kiêu ngạo tự cao tự đại của ngươi. A, tiếng hét xé nát bầu trời. Nhưng vẫn chưa hết, Trình Uyên lại bay lên và đá vào chân trái một cách quyết liệt. Cú đá này là dành cho những phụ nữ và trẻ em đã bị bạn xúc phạm. Rắc rắc, gì? Cùng với tiếng hét, một lớp cao thủ bị Trình Uyên đá vào không trung. Tuy nhiên, Trình Uyên đã nắm lấy chân còn lại của anh, kéo anh lại đột ngột và đập nó xuống đất. Bùm, cái chân này, để cho ngươi trải qua vết đau của mặt trời. Đứng lại, một vị chủ nhân khác của Tang Ni Lộc hai mắt đỏ bừng. Hắn lập tức muốn chạy tới cứu vị chủ nhân này. Nhưng, muộn, cuối cùng, Trình Uyên tung một cú đấm vào bụng cậu chủ. Và hét lên, cú đấm này là do con đụ. Bùm, bay với một cú đấm. Lần này nó thực sự bay. Năng lượng tối dâng trào là cấp độ trung gian cho Trình Uyên trong trạng thái đang chạy. Một cao thủ cấp thấp hoàn toàn không thể chịu nổi. Nếu cú đấm này tiếp tục, sức sống của nó phải được đánh giá. Vị cao thủ này của các nước phương Nam, như một viên đạn đại bác, bắn vào dinh thự nhà họ Vương phía sau, đập thẳng vào tường thành, lửa vẫn cháy, di di, khói vẫn từ từ rơi xuống, khung cảnh bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh. Trình Uyên từ từ thu tay lại, dần dần đứng thẳng người rồi từ từ ngẩng đầu lên. Trong một khoảnh khắc, nó cho người ta cảm giác rằng anh ấy như một vị thần chiến tranh bước ra khỏi ngọn lửa cuồng nộ. Tốt tốt, làm tốt lắm. Trong tích tắc, khán giả sôi sục, mọi người hò reo khắp nơi. Tang Ni Lộc sắc mặt càng ngày càng ảm đạm. Anh lạnh lùng nhìn Trình Uyên. Dấu vết khinh miệt và khinh thường trong mắt anh lúc này đã biến mất. Em là ai? Anh ta hỏi. Trình Uyên từ từ quay đầu về phía Tang Ni Lộc và nói với một giọng nhẹ nhàng và sâu lắng. Tôi tên là Trình Uyên. Thì ra cô chính là Trình Uyên. Tang Ni Lộc nhướng mày. Diễu cợt nói. Trước khi tới, tôi đã kiểm tra thông tin của cô. Tôi chỉ là một cao thủ cấp 2. Không ngờ trí thông minh lại là một có chút khác biệt. Tuy nhiên, chính là, không quan trọng. Dù sao trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là cấp thấp mà thôi. Trình Uyên không có ý nói nhảm với anh. Ngược lại hỏi. Xin lỗi, là ai vậy? Ai đã chỉ đạo anh ta chặt tay và chân của hắc tử? Táo bạo, một cao thủ khác của Tang Ni Lộc, chỉ vào Trình Uyên tức giận nói. Đừng tưởng rằng ngươi có thể kiêu ngạo trình độ thực lực. Ở trước mặt Tang Ni Lộc, ngươi vẫn chỉ là một đám bò sát. Là ai? Bạn à, với sự can đảm của bạn, tôi dám nói chuyện với chúa Tang Ni Lộc như thế này. Trình Uyên hoàn toàn không để ý đến tiếng ồn ào của anh. Thay vào đó là nhìn chằm chằm Tang Ni Lộc, trầm giọng hỏi. Ai nói cho tôi? Sự kiên trì của Trình Uyên dường như đã trở thành một sự kiêu ngạo trong mắt Tang Ni Lộc. Và cậu chủ bên cạnh muốn buộc tội Trình Uyên. Nhưng cậu ấy đã ngăn cản bằng cách đưa tay ra. Khóe miệng Tang Ni Lộc hiện lên một nụ cười xấu xa. Thú vị, càng ngày càng thú vị. Được rồi, để ta nói cho ngươi. Là tôi, nghe vậy, Trình Uyên gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt lắm. Nói xong, anh ta bước thẳng đến chỗ Tang Ni Lộc. Thằng khốn, việc Trình Uyên giết chết sư phụ đầu tiên của các quốc gia phía Nam hiển nhiên không khiến vị sư phụ đầu tiên kia khiếp sợ. Không chỉ vậy, nó dường như khơi dậy sự tức giận của kẻ đó. Nhìn thấy Trình Uyên đang đi về phía Tang Ni Lộc một cách ngạo mạn như vậy. Anh ta chửi rủa, lập tức lấy từ trong tay ra một cây côn ba cạnh. Một cây dùi hòa cùng tiếng gió và tiếng sấm. Đâm vào Trình Uyên, kim tự tháp ba mặt có 6 rãnh máu là một loại gai quân sự trong chiến tranh Việt Nam. Chỉ cần bị đâm vào cơ thể, máu sẽ nhanh chóng chảy theo máng máu, khiến vết thương vô cùng khó lành. Cách chương.